Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đi đường. Đi đường, chờ Lữ Thiên trở lại dịch trạm thời điểm, đã là trăng sáng nhô lên cao. Về phần Phục Mộng sẽ làm sao đi giải thích đêm nay chuyện phát sinh. Kia là nàng sự tình, hắn nhưng không quan tâm. Hệ thống, điều ra tư liệu tấm, đinh, túc chủ. Lữ Thiên, đẳng cấp, trúc cơ hậu kỳ, 0/400, công pháp, Chí Tôn Đế Hoàng Quyết, võ kỹ, Liễu Phi Dương, Độc Cô Cửu Kiếm, vũ khí, Barret Hủy Diệt, Desert Eagle Tula, Đồ Long, U Lam Kiếm, tiêu hao phẩm, Lôi Bạo Phù 3 tấm, tam phẩm trúc cơ đan 2 bình, nhị phẩm thuốc chữa thương 2 bình, Tây Sở Bá Vương Triệu Hoán Thẻ 1 chương, đồng bạn, Sona, Siberia Trượt Tiết Chó, Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu. Cái này Hắc Bạch Vô Thường làm sao còn không có hoàn thành làm việc giao tiếp a? Sẽ không cùng nhị cấp đồng dạng lạc đường a? Lữ Thiên nhìn xem đồng bạn kia một cột bên trên hai cái danh tự, không khỏi bĩu môi. Hắc Bạch Vô Thường có được nguyên đan sơ kỳ tu vi, ở bên cạnh hắn có thể mang đến cho hắn rất lớn cảm giác an toàn. Hệ thống muội tử, cái này trúc cơ đan có tác dụng gì? Lữ Thiên tại trong lòng hỏi. Một ngày một lần một hạt, có thể tăng lên túc chủ tu vi a, tương đương manh manh đắt. Hệ thống muội tử hồi đáp. Ta cái này tu luyện trừ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, liền muốn dựa vào cái này trúc cơ đan hay sao? Lữ Thiên bĩu môi, luôn cảm giác hiệu quả không được. Ta cũng không có nói như vậy. Chí Tôn Đế Hoàng Quyết chính là chuyên thuộc về túc chủ duy nhất công pháp, siêu thoát hết thảy công pháp, bao trùm hết thảy công pháp, tự nhiên là có được kỳ hiệu. Manh manh đắt muội tử vội vàng bỏ qua một bên quan hệ, kia ý tứ giống như là đang nói, ta cũng không có ngăn cản ngươi tu luyện. Móa, ngươi nói là ta bình thường tu luyện cũng được. Lữ Thiên nói, đối cộc, xoa, không nói sớm. Lữ Thiên cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Trước đó, hắn nhưng từ vô dụng Chí Tôn Đế Hoàng Quyết tu luyện qua. Không phải đang đuổi đường chính là đang diễn trò. Rất bận rộn liệt, giao lưu đến nơi này liền kết thúc. Lữ Thiên vội vàng xếp bằng ở giường, vận chuyển Chí Tôn Đế Hoàng Quyết hấp thu giữa thiên địa nguyên khí. Đúng rồi, một ngày một lần một hạt. Lữ Thiên nắm vuốt một viên giống đường đậu trúc cơ đan, há miệng liền nuốt vào. Khoan hãy nói, lại có điểm ngọt. Ánh trăng như nước chiếu xuống phía trước cửa sổ, giống như là trên đất xương giá. Sona ở bên đánh đàn, linh động uyển chuyển tiếng đàn truyền vào Lữ Thiên trong tai, nương theo lấy hắn tu luyện. An tĩnh như vậy, xem ra Lữ Thiên ca ca là mệt muốn chết rồi, đang nghỉ ngơi. Dương Ngữ Phong đem mình tựa vào vách tường, lỗ tai rời, ngáp một cái, ôm nhị cấp thiếp đi. Nhị cấp hiện tại đã là trúc cơ sơ kỳ. Liễu Hương yêu thú hùng sư tinh huyết bị hắn thôn phệ. Gia Cát Ngọc ngồi tại trước giường, con mắt híp lại, lộ ra Phật Di Lặc tiếu dung. Trong tay ngũ thải chỉ linh phiến nhẹ nhàng phe phẩy. Lữ Thiên, đại hoàng tử, tựa hồ so ta tưởng tượng còn muốn cường đại. Gia Cát Ngọc hồi tưởng lại bọn hắn tìm tới Lữ Thiên lúc tràng cảnh, trên mặt đất một đầu trúc cơ đại thành hùng sư bị cắt yết hầu, một tên khác trúc cơ hậu kỳ nữ tử đồng dạng bị cắt yết hầu. Từ đó, Gia Cát Ngọc đó có thể thấy được Lữ Thiên động thủ lúc là cỡ nào quả quyết. Vô tình, có một điểm đế vương khí chất. Gia Cát Ngọc tán thán nói, Lưu Nghiễm kinh lịch chuyện vừa rồi, sớm đã là tỉnh cả ngủ, mang theo một đội người tại dịch trạm bên cạnh tuần tra, rất là cảnh giác. Lữ Thiên tại Kim Xương Thành vì dân trừ hại, Vạn Ngã phủ thành chủ còn mở ra phủ thành chủ bảo khố trần tai, là bọn hắn trong lòng đại anh hùng. Bọn hắn đều là Kim Xương Thành người, tự nhiên là lòng có cảm kích, đều đề cao cảnh giác, thay phiên nghỉ ngơi, bảo vệ tốt công tử. Lưu Nghiễm nghiêm nghị ra lệnh, quét mắt bốn phía, vâng, tối nay nhất định là một cái không yên tĩnh ban đêm. Nhất là đối Phục Mộng mà nói, nàng thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Phục Mộng đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ lưu nghiễm, hồi tưởng lại mới phát sinh sự tình, bị thân cận nhất sư tỷ phản bội, bị mưu đồ bất chính lưu manh cứu. Cái này thật giống như là hí kịch. Nàng nhớ tới Lữ Thiên lãnh khốc vô tình xuất thủ hình tượng. Sắc bén u lam kiếm nở rộ lãnh mang, xẹt qua đêm tối, cùng lưu manh hình tượng một trời một vực. Nhất là cuối cùng, khi Sona bọn hắn chạy đến thời điểm, nàng rõ ràng cảm thấy Sona ngút trời khí tức, để nàng cảm thấy ngạt thở. Loại khí tức này, dù cho là tại đại sư huynh trên thân nàng đều chưa từng cảm thụ qua. Ngươi, đến tột cùng là ai? Phục Mộng tự lẩm bẩm, nhìn xem dưới lầu đề phòng xâm nghiêm lưu nghiễm. Nàng có thể suy đoán ra, những này là quan binh. Mặc dù bọn hắn không có mặc lấy quan phục. Được rồi, vô luận ngươi là ai, chúng ta đều đã là hòa nhau, về sau cũng sẽ không còn cái gì gặp nhau. Dứt lời, Phục Mộng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hạo nguyệt, suy nghĩ xuất thần. Công tử, ước chừng còn có 5 ngày liền có thể đến Tây Lương Thành. Lưu Nghiễm đi vào Lữ Thiên xe ngựa trước, cung kính nói, tốt, tăng thêm tốc độ. Lữ Thiên lạnh nhạt nói, lông mày trực nhảy, luôn cảm thấy sẽ có một số việc phát sinh. Thái tử Lữ gia tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc hắn bình yên vô sự đến Tây Lương Thành. Khẳng định vẫn là sẽ làm sự tình. Lữ Thiên nằm tại Sona trên thân, tham lam ngửi ngửi Sona khí tức, trong lòng thư sướng, một hạt trúc cơ đan lại tăng thêm hắn trắng đêm tu luyện. Hiện tại hắn đã là trúc cơ hậu kỳ, 10/400. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch vì sao tu luyện gian nan như thế. Nghĩ hắn có được chí tôn đế hoàng quyết đều như thế khó khăn. Vậy người khác còn không phải tốn hao mấy chục lần tinh lực. Điện hạ đây là lo lắng thái tử sẽ nổi lên a? Gia Cát Ngọc hỏi, người không phải có thể đẩy sẽ tính a? Cho ra ra tính toán. Lữ Thiên mở mắt ra nhìn xem Gia Cát Ngọc, nhìn chằm chằm hắn kia sáng loáng đầu. Bị Lữ Thiên như thế một chằm chằm, Gia Cát Ngọc ngược lại là có chút chột dạ, dùng ngũ thải trĩ linh phiến cản trở đầu của mình, thôi diễn là cần trả giá thật lớn, thiên cơ há lại dễ dàng như vậy theo dõi. Bần đạo trước khi đến coi như qua, điện hạ có họa sát thân, thời khắc bảo trì cảnh giác mới là. Gia Cát Ngọc nói một câu nói nhảm, người huyết quang này tai ương chỉ là ta sẽ thụ thương. Lữ Thiên hỏi, không sai, bần đạo suy tính rất chính xác, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng điện hạ tuyệt đối sẽ chảy máu. Gia Cát Ngọc cười híp mắt nói, đông. Lữ Thiên từ Sona trên thân nhảy dựng lên chính là thưởng Gia Cát Ngọc một cái bạo lật. Ta sẽ thụ thương ngươi vui vẻ như vậy. Lữ Thiên đang lo không có lấy cớ gõ Gia Cát Ngọc kia sáng loáng đầu đâu. Ngao ô, Gia Cát Ngọc sói chu một tiếng. Ôm mình đầu, nước mắt đều nhanh rơi ra tới. Hắn biết, Lữ Thiên đây là cùng đầu hắn đòn khiêng lên. Điện hạ, người đây là bức ta đi thực phát a. Gia Cát Ngọc nói, làm sao, người lộ ra đầu chọc không phải liền là thuận tiện bản hoàng tử gõ sao? Ta không gõ ngươi, người làm sao lại dài trí nhớ? Đột nhiên, hoàn cảnh chung quanh không hiểu an tĩnh lại, lộ ra có chút kiềm chế. Liên tâm nhảy âm thanh đều là rõ ràng có thể nghe. Lữ Thiên cùng Gia Cát Ngọc liếc nhau, đều là cảm giác được dị thường. Dừng lại, Lữ Thiên hô, đi ra xe ngựa. Công tử, thế nào? Lưu Nghiễm ngay lập tức đi tới, lòng đầy nghi hoặc. Phía trước là cao ngất núi đá, có cao trăm trượng, khe rãnh tung hoành, trải qua cuồng sa ăn mòn, có không có đường đường có thể đi? Lữ Thiên hỏi. Bên kia có một đầu đại hạp cốc, hẻm núi bên ngoài là ngoại cảnh, cũng không phải là Ứng Thiên quốc quốc thổ, mà lại qua hẻm núi cần thiết thời gian quá dài, cho nên đi con đường này. Lưu Nghiễm cung kính nói, kỹ càng giải thích, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.